Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Guinevere muốn yêu đương. Levi cùng Guinevere gặp nhau, kỳ thật chỉ là một cái trùng hợp. Trên thực tế, vị này thông minh Liodigran công chúa cũng không phải là giống ngoại giới truyền ngôn như thế. Một thân một mình từ trong vương cung chạy đến. Thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, Guinevere coi như có ngốc, cũng sẽ không tùy tiện đem chính mình đưa thân vào loại địa phương nguy hiểm này. Thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, sao, câu này xuất hiện trong sử ký, là ngạn ngữ dân gian, ý nói kẻ giàu có trong nhà cất giữ nhiều vàng bạc, sẽ không dám ngồi gần lối vào chính đường, vì sợ sẽ có người đập mái ngói mà xông vào. Trong sử ký Tư Mã Tương Như liệt truyện, câu này ý nói, nếu thấy nơi nguy hiểm thì phải tránh đi. Còn có ý nói, tiền là vật ngoài thân, phải biết giữ tính mạng của mình, không nên tùy tiện nhảy vào chỗ nguy hiểm. Tại thời điểm ra đi, nàng không chỉ có mang lên mình hai cái nữ hầu, còn sớm mua được cái kia hướng qua lại đâm thọc người hầu. Thỉnh cầu hắn muốn tại nàng rời đi một giờ sau. Lại hướng quốc vương bẩm báo Liodigran công chúa điện hạ chạy trốn tin tức. Trong thiên hạ không có nam nhân có thể chống đỡ được Guinevere mị lực. Liền xem như cái này tên hộ vệ cũng không ngoại lệ. Cho nên, tại trên thực tế, Guinevere sống trong cảnh đào vong cũng không như trong tưởng tượng gian nan như vậy. Hoặc là nói, so sánh với đào vong, cái kia càng giống là du ngoạn. Cái kia hai tên thân thể cường tráng, có được 8 khối cơ bụng nữ thị vệ rất tốt bảo hộ Guinevere an toàn. Các nàng võ nghệ không chút thua kém tại bình thường nam tử. Thậm chí còn hơi có vượt qua, lại thêm cái kia hàn quang lập lòe binh khí cùng áo giáp. Bình thường tiểu mâu tặc căn bản vốn không dám lược nó phong mang. Mà trừ cái đó ra, Guinevere chế định đường chạy trốn. Càng là nàng có thể một đường an toàn không lo trọng yếu nguyên nhân. Guinevere niên kỷ mặc dù rất nhỏ, bộ dáng cũng rất xinh đẹp, nhưng lại cũng không có nghĩa là nàng là một cái vô dụng bình hoa. Trên thực tế, lão Liodigran vương là già mới có con, mà tại vị kia Liodigran vương tử xuất sinh trước đó, Guinevere vẫn luôn là bị xem như người thừa kế hợp pháp thứ nhất đến bồi dưỡng. Không thể đi phía nam, bên kia đều là đám quốc vương địa bàn. Nếu như chúng ta đi nơi đó, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Guinevere trên mặt đất cắt tới vạch tới, đem mục đích của mình ổn định ở phương bắc. Nàng cũng không biết đi đâu, nhưng nói tóm lại, càng đi bắc, liền càng không dễ dàng bị những cái kia buồn nôn đám quốc vương phát hiện. Mà cùng lúc đó, khi Guinevere làm ra quyết định như vậy về sau, nàng hai cái nữ hầu cũng là thở dài một hơi. So sánh với cùng người làm tranh đấu, các nàng vẫn là càng thêm nguyện ý cùng dã thú làm đấu tranh. Về phần phương bắc người Pick, thật có lỗi, người Pick kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy gặp phải. Người Pick là cường đạo không sai, nhưng là bọn hắn là cao cấp cường đạo. Bởi vì cái gọi là cướp đoạt chính quyền người chư hầu, mục đích của bọn hắn là in lần biên giới bên trên những cái kia thành lớn, mà không phải những cái kia qua đường lữ nhân. Qua đường lữ nhân mới đáng giá mấy đồng tiền, liền xem như bắt được cũng chống đỡ không được xuất chinh quân phí. Nhất là những cái kia phức tạp trong núi đường nhỏ, liền xem như được xưng là man tộc, người Pick cũng không nguyện ý ở nơi đó lãng phí thời gian. Thế là cứ như vậy, Guinevere dẫn hai cái nữ thị vệ một đường hướng bắc, xuyên qua tại giữa núi rừng, hào hào lãnh hội dưới Britain tốt đẹp non sông. Lại sau đó, các nàng liền thuận tiện lãnh hội dưới, vậy đến từ Britain phương bắc thuần phác nhất phong thổ. Cái kia hai cái nữ thị vệ lại thế nào lợi hại, cũng tuyệt không phải 300 binh lính tinh nhuệ đối thủ, càng đánh không lại 50 đấu khí cường giả liên thủ rảo sát. Chớ nói chi là Đối với Levi bên này binh sĩ tới nói, loại này đột nhiên tao ngộ mặc dù làm bọn hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đây cũng là từ chiến tranh sau khi bắt đầu lần thứ nhất chiến đấu. Bọn hắn nhất định phải thắng được khởi đầu tốt đẹp. Vương, ngươi nhìn bọn ta bắt được cái gì? Lần thứ nhất xuất chinh, liền đại hoạch toàn thắng tia mừng khấp khởi đem chiến lợi phẩm đẩy lên Levi trước mặt. Mà cũng chính là vào thời khắc ấy, bị trói trên mặt đất Guinevere gặp được cưỡi tại lưng ngựa bên trên Levi. Mà đối với Guinevere tới nói, đây chính là số mệnh gặp lại. Tại nhìn thấy Guinevere thứ nhất trong nháy mắt, Levi liền ý thức được nàng tuyệt không phải là người Pick, mà là chính thống người Anh. Người Pick nhưng không có Guinevere dạng này tinh xảo dung mạo, càng không có loại kia tinh mỹ quần áo, mà chứng cứ xác thực nhất là Guinevere trên thân cũng không có người Pick đặc hữu hình xăm. Trên thực tế, hiện tại người Pick mặc dù đã xây thành trì, nhưng bọn hắn văn minh vẫn như cũ sẽ là xuất phát từ nửa man hoang thời đại. Bọn hắn sùng bái các loại động vật, thông qua một loại thần bí dược thủy đem động vật hình vẽ khắc ấn tại trên người mình. Hy vọng có thể mượn nhờ loại phương thức này thu hoạch được những động vật lực lượng. Mà Guinevere lại toàn thân tuyết trắng, liền như là chuyện cổ tích bên trong công chúa Bạch Tuyết bình thường. Toàn thân trên dưới không có một chút tì vết. Có lẽ công chúa Bạch Tuyết liền là lấy nàng làm nguyên mẫu cũng khó nói. Đây chính là Levi đối Guinevere ấn tượng đầu tiên. Về phần Guinevere đối Levi ấn tượng đầu tiên, tốt, rất đẹp trai. Sự thật chứng minh, liền xem như tôn quý như công chúa, nhưng nếu như một khi nổi lên hoa si tới, cũng cùng bình thường nữ hài tử không có cái gì hai loại. Tại công chúa Bạch Tuyết xem ra, cầm trong tay thánh kiếm, thống lĩnh nhiều như vậy dũng sĩ Levi, thật là đẹp trai ngây người. Về phần Levi hình dạng, khụ khụ, dù sao cũng so đầu kia heo mập quốc vương mạnh hơn a. Không cần để ý những chi tiết kia. Trên thực tế, Levi trên thân hấp dẫn nhất Guinevere địa phương là hắn tại cưỡi ngựa lúc cái kia tuấn lãng tư thái. Đây là một cái thực lực cường đại kỵ sĩ, mà ta thì là một quốc gia công chúa. Giờ này khắc này, tại Guinevere cái đầu nhỏ bên trong, những cái kia bị người ngâm thơ rong ngâm tụng không biết bao nhiêu lần kỵ sĩ cố sự, chính lẫn nhau đi loạn lấy, thẳng đem nàng làm cho đầu óc trống rỗng, trong lòng hươu con sông loạn. Tại dạng này dã ngoại hoang vu, công chúa cùng kỵ sĩ còn có thể gặp nhau, cái này đã nói lên cái này nhất định là ông trời chú định duyên phận. Bị kỵ sĩ tiểu thuyết độc hại Guinevere, cảm thấy mình đã lâm vào một cái tên là tình yêu vòng xoáy bên trong. Về phần Levi đối nàng hỏi ra những vấn đề kia, đang ở vào trong hoảng hốt nàng càng là hỏi gì đáp nấy. Tên của ngươi, Guinevere, năm nay bao nhiêu tuổi? 14 tuổi, vì cái gì tới chỗ này? Trốn, không, là vì tìm kiếm tình yêu chân chính. Vậy ngươi tìm được a? Tìm được, ở đâu? Chẳng phải đang tại, a, vừa mới vẫn là hai mắt ngậm xuân Guinevere đột nhiên phản ứng lại. Sau đó liền hét lên một tiếng, trực tiếp đem cái kia đỏ bừng khuôn mặt chôn thật sâu tại hai cánh tay ở giữa. Hận không thể tìm một cái lỗ trực tiếp chui vào mới tốt. Mà Levi thì làm mỉm cười, giúp nàng giải khai trói buộc ở trên người nàng dây leo. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì vậy? Loại hành vi này nhưng không có chút nào thân sĩ. Trong lòng xấu hổ giận dữ Guinevere tức giận nói ra. Nàng có lòng muốn hướng Levi sinh khí, lại còn có chút không nỡ, bởi vậy chỉ có thể là dầu dĩ không vui sinh mình ngột ngạt. Mà đối mặt Guinevere phàn nàn, Levi thì làm mỉm cười, sau đó một cách tự nhiên nói ra một cái tên. Thất lễ, tiểu thư xinh đẹp, tên của ta là Lancelot, như ngươi thấy, là một cái kỵ sĩ lãnh chúa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.